Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1134. Cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Trần Tấn câu nói này lập tức liền để Giang Tác Huy lòng hiếu kỳ kéo căng. Thân là đồng hành, như tại bình thường, loại này cạnh nghiệp công ty ở giữa kế hoạch an bài vậy cũng là tuyệt mật. Sao có thể thám thính đắc đạo? Huống chi bây giờ đối phương vẫn là Tấn Hàm tập đoàn. Như thế nhìn đến, bọn hắn tại Hoa Đông động tác cũng chỉ là kế hoạch ở trong một bước mà thôi. Sau đó đâu? Giang Tác Huy trong lòng như trăm chảo cào tâm ngứa. Tề Tuệ Xuyên xem xét nét mặt của hắn liền biết cảm thụ của hắn. Cảm động lây. Hắn nghĩ tới lúc trước Trần Tấn cũng là như thế này một lần lại một lần sâu khẩu vị của mình đây. Này, hắn tự nhiên cũng không sẽ tốt bụng như vậy. Cũng không thể đem kỹ càng kế hoạch nói cho Giang Tác Huy. Thế là Tề Tuệ Xuyên cười cười. Bắt đầu đối Giang Tác Huy trình bày lên Trần Tấn nói lên bất động sản trùng sinh, cái này mọi khái. Niệm, cũng liền vẻn vẹn chỉ là khái niệm mà thôi. Kế hoạch đại cương, kế hoạch quy tắc chi tiết, kế hoạch bố cục, nửa chữ đều không sách. Nhưng Giang Tác Huy không hổ là tại ngành nghề bên trong sờ soạng lần mò hơn 10 năm tinh tế quỷ. Vẻn vẹn chỉ là nghe một cái khái niệm, liền đã lâm vào trầm tư. Tốt một lúc sau, hắn khiếp sợ ngẩng đầu. Trần Đồng, Tề Tổng, cái gọi là bất động sản trùng sinh khái niệm. Đối ở hiện tại trong nước thị trường, cùng dân tình đến nói có đúng hay không quá vượt mức quy định một chút. Nếu như không có chính sách nghiêng thức ủng hộ, cùng thiên văn sổ tự tài chính đốt đi vào, chỉ sợ là rất khó nhìn thấy hiệu quả. Trước mắt điều kiện, chỉ sợ không đủ. Đương nhiên, hắn ngược lại nói, ta không là phủ định ngươi khái niệm. Tương phản, nếu như có thể làm thành chuyện này, lưu danh sử xanh tự nhiên là không đáng kể. Đây là mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới đây. Này, Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Ai nói cho ngươi điều kiện không đủ? Hắn một câu liền để Giang Tác Huy ngây ngẩn cả người. Ngươi hẳn phải biết ta tại Hồng Kông làm qua cái gì. Như vậy ngươi đoán, ta lại là làm sao làm được đâu? Trần Tấn tiếp lấy lại là một câu. Liền không lên tiếng nữa, nhưng trong lời nói ý tứ Giang Tác Huy đã hoàn toàn nghe rõ. Không thể nghĩ sâu, cũng không dám suy nghĩ tỉ mỉ, chủ yếu là không tin lắm. Vạn Thông tập đoàn chiếm cứ toàn bộ phương Bắc, dựa vào liền là Uông Kiến Lăng có nồng hậu dày đặc chính phủ bối cảnh. Nếu không Giang Tác Huy cũng sẽ không vì phát triển nhớ nhà mà lựa chọn bị sát nhập. Thôn tính. Nhưng cho dù là Uông Kiến Lăng, cũng chẳng qua là cùng ở xây phủ các ty chủ quan chuyện cho vui vẻ mà thôi. Hồng Kông, kia là cái gì phương diện? Giang Tác Huy rất rõ ràng. Vừa đúng lúc này, trợ lý sốt ruột bận bịu hoảng gõ cửa đi đến. Một mặt xấu hổ, Giang Tác Huy hơi hờn. Thế nào? Có lời cứ nói. Giang Tổng, chủ tịch đến, trợ lý lời còn chưa dứt. Uông Kiến Lăng đã không nhịn được đi theo vào, bên người còn có Bàng Đức. Vừa vào nhà, hắn nhìn thoáng qua trong phòng làm việc mấy người, sau đó cũng không để ý tới Giang Tác Huy ân cần thăm hỏi. Trực tiếp đối Trần Tấn nói, Trần Tấn, không nghĩ tới a, rốt cục tại như thế cái trường hợp gặp mặt. Giang Tổng, đề nghị của ta còn hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trần Tấn nhẹ nhàng chủ động, cùng Giang Tác Huy nắm tay, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Uông Kiến Lăng một chút liền trực tiếp rời đi. Uông Kiến Lăng sững sờ tại nguyên chỗ, hơn nửa ngày đều không thể kịp phản ứng. Thẳng đến Trần Tấn rời đi tốt một lúc sau, hắn mới một mặt mộng bức mở miệng, vừa rồi hắn có phải hay không không nhìn ta? Bàng Đức cùng Giang Tác Huy đứng tại bên cạnh hai mặt xấu hổ. Không biết nên làm sao đáp lại. Nói, đúng vậy, ngươi bị không để ý tới. Vẫn là nói, Trần Tấn mắt mù không nhìn thấy ngươi. giống như nói thế nào đều không đúng. Uông Kiến Lăng trong nháy mắt liền phát điên, đối Giang Tác Huy giận hô: "Ngươi nói, Trần Tấn cho ngươi đề nghị gì? Hắn muốn cùng Nhớ Nhà hợp tác sao? Ngươi nói cho hắn biết." "Tuyệt đối không thể." "Không phải?" Giang Tác Huy lắc đầu, chậm rãi đáp: "Chủ tịch Trần Đồng hắn kiếm một lát." Hắn cắn răng một cái, hắn nói: "Muốn từ trên tay ngươi thu mua Nhớ Nhà." Uông Kiến Lăng ngoặc kép chấm hỏi: "Ta mới là chủ tịch, hắn muốn thu mua, không cùng ta đàm, cùng ngươi đàm, là ta điên rồi còn là hắn choáng váng?" Giang Tác Huy thở dài: "Ta nghĩ Trần tổng ý tứ có thể là muốn để ta đi ăn máng khác." "Ha ha, tương đương, ha ha ha, tương đương." Uông Kiến Lăng cười ha ha. Tại Giang Tác Huy trước mặt hắn nhất định phải cường ngạnh, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Thu mua Nhớ Nhà kế hoạch, nhưng thật ra là hắn tốn giá cao từ một vị nào đó đại lão cấp kinh tế học người nơi đó mua được. Nói trắng ra là, liền là Đạo Văn Tấn Hàm tập đoàn toàn dây chuyền sản nghiệp bố cục phát triển mạch suy nghĩ. Chỉ cần có một nhà thành quy mô có sức chiến đấu môi giới công ty, nhà đầu tư tại tiêu thụ quả nhiên thực lực có thể đạt được cực lớn tăng cường. Nhưng kế hoạch này ở trong có một cái mấu chốt điểm Giang Tác Huy. Phương Bắc thị trường có thể được xưng tụng đại quy mô công ty không nhiều. Vạn Sách tập đoàn tính một nhà, lại sớm đã bị Tấn Hàm tập đoàn lợi ích khóa lại. Còn lại cũng chỉ có như vậy 2-3 nhà. Thượng Kinh trong thành phố càng là chỉ có Nhớ Nhà một xí nghiệp có thể chọn. Nhưng mà Nhớ Nhà công ty là Giang Tác Huy một tay khởi đầu lên. Vạn Thông tập đoàn ngoại trừ bơm tiền cũng mua bên ngoài. Trên thực tế đối Nhớ Nhà công ty lực khống chế còn rất yếu. Từ giám đốc đến các cấp cao quản, thuần một sắc đều là Giang Tác Huy ủng độn. Nói cách khác, một khi đã mất đi Giang Tác Huy, Nhớ Nhà công ty ngay lập tức sẽ quân lính tan rã. Nhưng Uông Kiến Lăng vô cùng rõ ràng Giang Tác Huy đến cỡ nào quý trọng Nhớ Nhà hai chữ này. Nghĩ đến đây, hắn thu hồi tiếng cười, vẻ mặt ôn hòa nói: "Làm Huy, kia ngươi trong lòng của mình là nghĩ như thế nào?" "A, tương đương." Giang Tác Huy cũng cười: "Chủ tịch, Nhớ Nhà nhãn hiệu là ta một tay sáng lập, mà bây giờ cái này nhãn hiệu thuộc về Vạn Thông tập đoàn. Ngươi cảm thấy thế nào?" Uông Kiến Lăng đối câu trả lời của hắn rất hài lòng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó động viên, nói một tiếng: "Ta vẫn luôn là tín nhiệm ngươi." Nói xong, hắn cũng chào hỏi rời đi. Giang Tác Huy văn phòng rốt cục thanh yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng của hắn lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đầy trong đầu đều là Trần Tấn, bất động sản trùng sinh, khái niệm. Hiện nay hai tay phòng thị trường đủ loại tệ nạn đã sớm hiển lộ ra. Kháng phong hiểm năng lực kém, biến số quá nhiều, không gặp nhiều như vậy công ty lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, thường xuyên bởi vì một phần văn kiện nói không liền không có. Đây không phải kế hoạch lâu dài nha. Giang Tác Huy bản tâm là muốn làm một cái có thể kéo dài trăm năm danh tiếng lâu năm nhãn hiệu. Đương nhiên sẽ quan tâm cái này, mà trái lại Trần Tấn khái niệm, chỉ nghe xong hắn liền nghĩ đến rất nhiều loại nhưng thực tế thao tác phương thức. Không hề nghi ngờ, cái này khái niệm diễn sinh ra hình thức sinh mệnh bên trong cường thịnh, là hiện tại ngành nghề hình thức chỗ không cách nào so sánh. Lưu danh sử xanh, Giang Tác Huy tài sản đạt tới mấy ước về sau, tiền cũng chỉ là con số, còn lại nhưng theo đuổi đồ vật đã không nhiều lắm. Bàng Đức cùng Uông Kiến Lăng đứng trong thang máy, có chút lo nghĩ: "Chủ tịch, Trần Tấn lòng lang dạ thú nha." "Hừ, tương đương." Uông Kiến Lăng khịt mũi: "Đương nhiên, đào góc tường đào được mắt của ta ba hôm kia tới, còn không nhìn ta, không cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái." Hắn cũng không biết lão tử gọi Uông Kiến Lăng. Sau khi lên xe, hắn không chút do dự, đối lái xe kêu: "Ở Xây Phủ,